Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 3, góc truyện audio.com, ôn huyền dương mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng chỉ tiếp tục cúi đầu. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe, lôi kéo tay của Kỳ Hiên, sờ cổ của mình. Nếu có thể uống hai ngụm máu của mình cũng không biết có đắc dụng hay không. Hai tay của Kỳ Hiên bị nắm lấy liền không suy nghĩ được gì, ngươi muốn làm gì. Đột nhiên nhớ tới người này hảo nam sắc thì muốn đẩy ra, tuy nhiên liền phát hiện mình tay không có lực đẩy không ra tên háo sắc này. Ôn Uyển thật tình nhìn phía ngoài một chút, phát hiện tại phía ngoài không có ai, liền tiến tới bên cạnh lỗ tai hắn nói một câu. Kỳ Hiên mặt liền đỏ bừng, nhưng thấy Ôn Uyển mở to đôi mắt hạnh, khuôn mặt cầu khẩn, nước mắt như ngọc trai ở trong hốc mắt đảo quanh, muốn bao nhiêu đáng thương thì bấy nhiêu đáng thương. Thấy vậy Kỳ Hiên rất không đành lòng, tim thình thịch nhảy dồn dập. Cũng bởi vì không đành lòng liền bị hãm hại rồi. Tốt, được rồi. Ta đây giúp người a, ta không thích nam nhân, người nhớ lấy, ta không thích nam nhân. Trước khi cúi đầu còn không quên trịnh trọng lên tiếng báo. Ôn Uyển cảm thấy không giải thích được mà nhìn hắn. Không phải kêu hắn cắn mình một chút à, cùng hắn thích hay không thích nam nhân thì có quan hệ gì. Còn trịnh trọng mà nói một lần nữa. Yến Kỳ Hiên giống như tráng sĩ ra chiến trường, Ôn Uyển để cho hắn ở trên cổ mình cắn một ngụm, đáng tiếc Yến Kỳ Hiên sợ cắn Ôn Uyển chịu không nổi, hắn biết Ôn Uyển sợ đau cho nên không có nhẫn tâm cắn, mà đổi thành gặm Ôn Uyển đến xương toàn thân liền ngứa, dường như có rất nhiều con kiến đang trèo trên cổ mình. Ngứa đến mức muốn run, Ôn Uyển vốn nghĩ đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến, nói không chừng biện pháp này hữu dụng, nên đành cam chịu, sau này cũng sẽ không nhớ đến chuyện bị tên biến thái kia liếm. Nhưng Yến Kỳ Hiên vẫn cứ như vậy mà gặm, nàng ngứa đến muốn mở miệng kêu ngừng, nhưng cũng không dám gọi ra, cắt gao kềm xuống. Nàng dùng lực khống chế cùng ý chí lớn nhất để kềm chế lại. Nàng bây giờ còn không thể nói chuyện, không thể để cho người khác biết nàng có thể mở miệng nói chuyện. Chính nàng cũng không nói ra nguyên nhân cùng lý do phải làm thế. Dù sao chính là không muốn cho người khác biết nàng có thể nói. 2 năm trước lúc 9 tuổi, Vương Thái Y nói thai độc của nàng đã tiêu tan, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc đó, nàng không có dục vọng nói. Chính nàng cũng nói không được nguyên nhân. Sau này, vào Hoàng Cung, nàng lại càng không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Có thể nói chuyện cố nhiên là tốt nhưng đồng thời cũng mang đến vô số chuyện phiền toái. Nếu như nàng không mở miệng nói chuyện, Hoàng đế ông ngoại nghĩ tới nàng lúc trước sống khổ, vì chuyện tình lúc trước mà lòng có áy náy, tất nhiên sẽ đối với nàng nhiều hơn một phần thương yêu. Tình thế lúc trước chưa định, đối với nàng như vậy mới cực kỳ có lợi. Cũng bởi vì có những ý nghĩ này, cho nên vẫn không nói. Cho nên, mãi đến lần gặp nạn này, nàng mới chân chính coi như là phá tan trở ngại. Mở miệng nói chuyện, nhưng đến hôm nay, dù có thể mở miệng nói chuyện rồi, Ôn Uyển lại có thêm một tầng cố kỵ. Mặc dù nàng không mê tín, nhưng lời của lão hòa thượng kia vẫn để cho nàng rất lo lắng. Lão hòa thượng kia danh khí quá lớn, đến cậu Trịnh Vương cũng tin tưởng một câu nói thuận miệng của hắn. Mệnh cách cao quý đến không thể nói của nàng đã lan truyền ra ngoài, thế nhân nói không chừng cũng tin. Nhưng cao quý đến không thể nói, nàng biết ở góc truyện audio.com, thời đại này chỉ có hoàng hậu mới có thể có mệnh cách cao quý đến không thể nói. Hoàng hậu, nàng làm hoàng hậu. Ôn Uyển nghĩ đến cái này, thì toàn thân liền sợ hãi. Giết nàng đi, nàng chết cũng không đi làm cái quỷ hoàng hậu gì đó. Nếu nàng làm hoàng hậu, vậy thì chỉ có thể gả ấy vị biểu ca biểu đệ kia. Những thứ khác tạm thời không nói, nếu như nàng thật gả cho biểu ca biểu đệ. Rất có thể bởi vì họ hàng gần kết hôn mà sinh hài tử không bình thường. Cho dù nàng may mắn, sinh hài tử hoàn chỉnh. Nhưng gả cho hoàng đế, vậy thì có ý nghĩa là sẽ cùng vô số nữ nhân chia sẻ một người đàn ông. Đến lúc đó, không biết phải cùng bao nhiêu nữ nhân tranh đấu. Đến lúc đó, không biết phải đối mặt bao nhiêu người tâm tư không thể dò được. Mà Hoàng Cung, nàng lúc trước cũng đã biết đó là địa phương âm u nhất thiên hạ. Nguyện vọng của nàng không cao, nàng chỉ muốn gả một trượng phu yêu nàng. Sinh 2 đứa con mập mạp, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nàng liền cảm thấy nhân sinh đã viên mãn. Về phần cái gì quyền lợi, cái gì vinh hoa phú quý, nàng thật không cần. Nhưng nếu như thật gả cho hoàng đế, làm cái gì hoàng hậu, vậy hết thảy sẽ đều là không tưởng. Đời này của nàng toàn bộ xong, hiện tại kiên trì, nhưng đối với tương lai, cùng nửa đời sau của nàng, nhưng chỉ là một mảnh mờ mờ. Cho nên, nàng đừng bảo là nói, thà tình nguyện cả đời câm, cũng không cần đi làm đồ bỏ đi là hoàng hậu. Bởi vì trong lịch sử, không có một người câm nào làm hoàng hậu. Nàng hiện tại cho dù có thể nói chuyện, cũng muốn giả câm. Cả đời câm không cần nói. Ôn Uyển còn đang suy nghĩ miên man thì ngứa ngáy trên cổ cũng làm nàng dừng suy nghĩ lung tung. Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, không khỏi nở nụ cười. Người này, dường như đang gặm kẹo, mà không phải cổ của nàng. Ôn Uyển nhìn thấy cũng được rồi, có kinh nghiệm lần này, tuyệt đối sẽ không còn nghĩ đến tên biến thái kia nữa. Thật sự cũng không nhịn được ngứa nữa, nên một tay kéo kẻ còn đang trên cổ nàng gặm đến sung sướng, giống như đứa con nít phát hiện món đồ chơi mới là Kỳ Hiên đẩy ra. Kỳ Hiên rất thất vọng lưu luyến rời đi cổ của Ôn Uyển, rất là buồn bực nói phất khê trên người của ngươi làm sao có mùi thơm, như mùi hương của tiểu nữ nhân vậy. Nói xong cũng biết nguy rồi, phất khê chán ghét nhất là nói hắn như vậy. Có thể càng là nam nhân càng không thích người khác mang so sánh như cô gái. Quả nhiên, Ôn Uyển vừa nghe lời này một chút liền biến sắc mặt rồi, tức giận nhìn hắn một cái. Nếu không phải hắn mới vừa rồi vội vàng giúp nàng, nàng nhất định sẽ đạp hắn một cước. Vì là như thế, nhưng cũng oán hận đạp cửa đi. Kỳ Hiên nói thầm trong lòng tính tình ghê gớm thật, Yến Kỳ Hiên là tiểu bằng hữu có tấm lòng rất tốt nghĩ tới Ôn Uyển bây giờ còn là một bệnh nhân. Hẳn nên nhường cho hắn, theo hắn, cho nên hạ mình nhượng bộ rất nhanh lấy được lượng thứ của Ôn Uyển. Yến Kỳ Hiên sợ Ôn Uyển buồn bực cả ngày liền phụng bồi nàng, nơi nào cũng không đi. Còn ân cần hầu hạ ăn ngon đưa lên, dễ uống bưng lên. So sánh với Đông Thanh càng giống như tùy tùng hơn. Ôn Uyển rất hưởng thụ, trong lòng có cảm giác mình không có nhìn nhầm, Yến Kỳ Hiên đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Có Yến Kỳ Hiên giúp đỡ đắc lực, sau đó Ôn Uyển cũng không có buồn nôn nữa. Chuyện này cũng rất mau liền lắng xuống. Chỉ thân vương phủ tìm không ra chứng cứ phạm tội, mặc dù chỉ vương gia có trực giác tiểu tử Giang gia thoát không khỏi liên quan. Góc truyện audio.com, nhưng nhìn thuần vương thậm chí ngay cả nha môn tuần phủ, nha môn bộ binh tất cả đều kinh động. Nếu quả thật chỉ là một đứa cháu vợ thuần vương chắc chắn sẽ không ra sức như vậy. Rất có thể, là con riêng của hắn. Thuần vương chỉ có một con nối dòng, dưới tình huống con trai trưởng không chịu nổi trọng dụng, một đứa con riêng ưu tú như thế, nên vô cùng coi trọng. Chỉ vương phủ tìm không ra chứng cớ, còn thái độ hoàng đế với người đã chết nữa cũng làm cho người ta suy nghĩ không ra. Hoàng đế liên tiếp nhiều lần hạ ý chỉ quở trách, chỉ vương gia nghĩ tới danh tiếng bên ngoài của đệ đệ hắn, biết cha nữa cũng cha không được kết quả. Cũng chỉ tạm thời đem chuyện này buông xuống, Ôn Uyển ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, một lần nữa trở lại học đường. Nào biết đâu rằng, thần sắc người ta nhìn mình hoàn toàn thay đổi. Rối rít lấy một loại vẻ mặt kính sợ nhìn nàng. Ôn Uyển buồn bực những người này tại sao nhìn mình như vậy, đây là ý gì? La Thủ Huân ha hà cười tất cả mọi người vô cùng bội phục ngươi, đến máu người cũng dám uống, điều này thật sự là mẫu đàn ông lý tưởng của nam nhi bọn ta cho nên, bọn họ vô cùng kính sợ ngươi. Ôn Uyển choáng váng uống máu người có cái gì tốt mà kính sợ, không phải vì lo lắng mà sợ à? Thậm chí nói hắn là dã man nhân, người không văn minh, bạo ngược thậm chí có thể uống máu người. Thử nghĩ một chút thì bình thường trở lại, vì lúc ấy nàng bị bắt cóc cũng không phải là ở nhà nhàm chán mà uống máu người, mọi người tự nhiên không cảm thấy có cái gì phải sợ. Nhiều nhất cũng là trở thành đề tài nói chuyện trong miệng người khác. La Thủ Huân nhìn bộ dạng Ôn Uyển muốn ói, liền bận rộn an ủi không có chuyện gì, không phải uống máu người sao. Thử nghĩ xem hôm nay tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Tề Triều, Bạch Tướng Quân, người ta cũng uống máu người. Hắn vẫn hào hào còn trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa. Người có cái gì phải buồn nôn, thiệt là, uống máu người, mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu. Ôn Uyển oán hận nhìn La Thủ Huân trung thành với Bạch Thế Niên, trong lòng tức giận không dứt. Bạch Thế Niên uống máu người là anh hùng, đó là bởi vì người ta vì quốc giết địch uống là máu địch nhân, là anh dũng, nên được khen ngợi. Hơn nữa uống máu người kia cũng không phải là như thế tục nghĩ là máu người. Đây chẳng qua là một loại ý nghĩa tượng trưng, mà nàng uống là máu người thật. Nàng uống máu người đó chính là thành ma thành quái, người ở phía ngoài lan truyền đến sôi sùng sục. Ôn Uyển nghĩ đến, rất là im lặng, dường như những năm này, nàng vẫn luôn là nhân vật tiêu điểm bị nghị luận. Dù là đến bây giờ, nữ giả nam trang thì cũng giống như vậy. Bất quá, lần này tương đối quái dị một chút lại đem nàng cùng nhân vật trong truyền thuyết đánh đồng. Ôn Uyển nghĩ đến cái tên Bạch Thế Niên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nàng nghe cái tên này nghe hơn nhiều năm rồi, ở trong ấn tượng Ôn Uyển, người nọ chính là quả dưa xui xẻo, so với nàng còn xui xẻo hơn, có cơ hội phải kiến thức để biết một chút. Xem một chút có phải thật có khắc người như vậy hay không? Xem một chút có phải như trong truyền thuyết lớn lên ba đầu sáu tay uy vũ bất phàm không? Nàng chưa từng thấy qua, sau này có cơ hội nhất định phải gặp. Đối với việc trở thành đề tài câu chuyện trong miệng mọi người, Ôn Uyển căn bản là không ngần ngại. Sự kiện bát quái luôn có một kỳ mới mẻ, kỳ hạn mới mẻ thoáng qua một cái, chuyện này liền đã qua. Góc chuyện audio.com, một đoạn thời gian, từ khi nàng xuất hiện ở trong kinh thành, đã thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác, sớm đã thành thói quen. Nhưng chuyện lần này cũng không giống chuyện lúc trước nhanh như vậy kết thúc. Không biết làm sao, trong vương phủ nổi lên một trận gió. Nói biểu thiếu gia không phải là bị người khác bắt cóc tống tiền, mà là bị tam lão gia đã chết của chỉ thân vương phủ bắt đi. Cái gọi là bị bắt cóc hoàn toàn chính là chuyện giả dối. Biểu thiếu gia là bị người ta chà đạp, bị tam lão gia biến thái chà đạp, càng truyền càng giống như có chuyện như vậy. Ôn Uyển nghe được tin tức kia thì sắc mặt âm trầm. Để cho băng giao đi thăm dò, bất kể là ai, chỉ cần tra được thì xử lý nghiêm khắc. Cuối cùng tra tới tra đi, tra được trên người một nha hoàn. Gió là nàng ta thả ra, nàng ta cũng là nghe người khác nói, trong lúc vô tình cùng người khác nhắc tới. Về phần là nghe ai nhắc tới, nàng cũng không nhớ rõ ràng. Cách chương.